Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2946. Chương 2946. Diệt sát. Trong lúc nhất thời, cái này to lớn hòn đảo tiếng giết rung trời. Vô số năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra, che khuất bầu trời. Không trung rất nhanh liền truyền đến từng tiếng hung cầm kêu thảm. Hết thảy liền 5 con phi cầm, trong đó cửu phẩm cửu tầng có 2 con, cái khác đều là thất tầng đến bát tầng. Kia mấy cái hơi yếu một điểm, nháy mắt liền bị đánh giết. Bây giờ thiên nguyên hợp kích trận, chỉ có thiết tháp là tọa trấn trung ương khống chế sức mạnh. Lạc Tử Lam ở phía trên trưởng khống toàn cục, những người khác tất cả đều có thể xuất thủ. Như thế mấy cái hung cầm, nơi nào đủ bọn hắn giết. Chiến đấu bắt đầu vẻn vẹn nửa phút tả hữu, liền đã chỉ còn lại con duy nhất cầm vương. Đây là một con kim ngọc điêu, thực lực xác thực so với bình thường cùng cấp độ hung thú mạnh hơn không ít, nhưng lúc này cũng đã bị thương không nhẹ, đang khổ cực chống đỡ lấy. Nếu là tiếp tục như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu, mà trên mặt đất chiến đấu cũng kém không nhiều, cơ hồ là nghiêng về một bên, cũng chỉ có cá biệt có thể trèo chống một hồi. Cá Trình Điện cùng Long Nữ giết tương xứng, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đều có riêng phần mình đối thủ, trước mắt xem như chiếm thượng phong, mà Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả hai người, đó chính là tại đồ sát. Trên cơ bản không có cái gì hung thú có thể trong tay bọn hắn đi qua 3 chiêu. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, thanh hồng thương tung bay, thương mang xuyên qua, lực lượng hủy diệt tràn ngập. Kia từng cái hình thể vô cùng to lớn hung thú, cơ hồ là đụng tức tử, chạm vào tức vong, cực ít có để hắn ra 2 chiêu trở lên. Kia đang cùng Long Nữ chém giết Cá Trình Điện dọa sợ. Nó biết đám người này khẳng định rất mạnh, từ khí tức liền có thể đánh giá ra cái đại khái tới, nhưng lại không nghĩ tới thế mà lại mạnh đến mức độ này. Các loại hai người kia giết hết chung quanh hung thú khác, vậy nó cũng chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Ngay tại vừa rồi, liền có một con thực lực cùng nó không sai biệt lắm thiết long mang bị cái kia cầm thương nhân loại cho 3 chiêu liền giải quyết. Không đúng, không chung nhóm người kia đã giết hết đối thủ, đã hướng nó xông lại. Cá Trình Điện tâm thần run rẩy, không cẩn thận phía dưới bị Long Nữ quất một roi, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Cá Trình Điện cũng không dám lại dừng lại, quay người liền muốn chạy đi. Tiểu côn trùng, bây giờ muốn chạy tới không kịp. Long Nữ nơi đó chịu bỏ qua, tay cầm trường tiên lập tức liền đuổi tới. Nhưng là cái này Cá Trình Điện là tốc độ thật là nhanh, trong chớp mắt liền đã đến bờ biển, đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong, liều mạng liền hướng lặn xuống. Long Nữ xem xét liền muốn nhảy vào trong biển. Long Nữ không muốn xuống dưới, Bạch Vũ Triết vừa vặn nhìn thấy, vội vàng mở miệng ngăn lại. Đám hung thú này đến trên lục địa hoặc là không trung đến, bọn hắn tùy tiện giết, một khi đến trong biển, vậy liền khó mà nói, vạn nhất có thể dẫn tới càng nhiều hung thú đâu. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có tính toán bỏ qua đầu kia Cá Trình Điện. Vừa rồi nó vào nước một nháy mắt, liền đã khóa chặt nó. Loạn, chấn, liệt. Bạch Vũ Triết liên tục niệm 3 chữ, một cỗ vô ảnh vô hình lực lượng thần bí, nháy mắt liền đã giáng lâm tại Cá Trình Điện trên người. Sau đó, Cá Trình Điện kia dài mấy chục thước thi thể chậm rãi từ trong nước hiển hiện, phiêu phù ở trên mặt biển. Lúc này chiến đấu cũng đã kết thúc, có một phần nhỏ hung thú vẫn là chạy, trực tiếp nhảy vào trong biển, đám người cũng không có truy. Vì giết bọn nó mà tận lực đuổi vào biển sâu, vậy liền thật quá ngu xuẩn. Tốt, đem thi thể đều thu lại, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Bạch Vũ Triết đảo mắt một vòng, nói với mọi người nói.